Kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 3 của quyển sách Những sự thật làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Bastrick and Druglick, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động Hà Nội. Sự thật thứ 9: hãy quên những quy tắc tìm việc cũ đi. Khi bị sa thải khỏi một công ty marketing, Seth biết rằng những công cụ và kỹ thuật mình sử dụng để tìm được một vị trí tốt 12 năm trước đã không còn hiệu quả trong thế giới ngày nay nữa. Hồi đó, mạng còn đang trong giai đoạn trứng nước và những ý tưởng như mạng xã hội và tuyển dụng trực tuyến còn rất xa vời. Seth đã nắm bắt được sự nhạy cảm trong marketing của mình cùng những kinh nghiệm trước với những mạng lưới quen biết để tiến hành một công cuộc tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội. Anh tham gia một vài trang mạng xã hội định hướng công việc và tạo lập những hồ sơ cá nhân nhấn mạnh các kinh nghiệm phong phú, bao quát, khả năng phát triển một mạng lưới rộng lớn từ những mối liên kết trực tuyến và thực hiện một chiến thuật theo sát. Với thời gian và sự kiên trì, bền bỉ, chiến thuật mạng lưới của anh đã đạt hiệu quả. Trong 3 tháng, anh bắt đầu một công việc mới với mức lương cao hơn công việc trước đó. Tin tốt là câu chuyện của Seth không phải hiếm gặp. Hàng triệu người đi làm đã đăng hồ sơ của mình lên những trang mạng xã hội và rất nhiều trong số họ đã phát triển sự nghiệp thông qua việc tham gia những trang mạng xã hội như vậy. Nhiều tập đoàn lớn như Microsoft, Google, Yahoo, CBS Television, Amazon, Toyota, American Express và nhiều công ty khác sử dụng các trang mạng xã hội để tuyển dụng nhân viên. Cố gắng sử dụng các kỹ thuật tìm kiếm việc làm của một vài năm trước và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra một điều, những kỹ thuật này đơn giản là không còn hiệu quả trong môi trường tuyển dụng đầy tính cạnh tranh ngày nay. Nếu bạn không kiếm được việc sau một thời gian, chào mừng đến với Job Search 2.0, mà trong đó những hoạt động trên mạng của bạn, cả tiêu cực lẫn tích cực, đều có tác động lớn đến triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Job Search 2.0 dựa vào việc khai thác sức mạnh trên mạng để tìm được công việc mơ ước của bạn. Nó đơn thuần vượt ra khỏi những trang tìm kiếm việc làm trực tuyến như Monster, Hotjobs hoặc The Ladder. Những phương tiện tìm kiếm việc làm như SimpliHire tương hợp như JobFox. Job Search 2.0 bao gồm việc phát triển một kế hoạch chiến lược có thể xem xét tất cả các trang web, bao gồm cả thương hiệu cá nhân, mạng xã hội và hơn thế nữa. Nói cách khác, nó bổ sung một động lực mới mẻ đối với quy trình tìm kiếm việc làm. Nếu bạn tìm kiếm một công việc trước khi mạng trở thành một phần thường nhật trong cuộc sống của bạn, chắc hẳn bạn sẽ nhớ về những quy tắc tìm kiếm việc làm cũ, bao gồm cả việc tạo lập một bản lý lịch trên giấy theo kiểu truyền thống, phản hồi theo những quảng cáo công việc trên giấy, gửi sơ yếu lý lịch qua thư đến chủ lao động và nhà tuyển dụng, và có mặt trong những sự kiện gặp mặt trực tiếp. Tất cả đều đã thay đổi, đặc biệt với rất nhiều vị trí công việc. Mặc dù rất nhiều quy tắc cũ vẫn còn hữu dụng, bạn cần phải tập trung vào những quy tắc tìm kiếm việc làm mới để bắt đầu một chiến dịch chắc chắn trong thị trường việc làm hiện nay. Bổ sung một mạng lưới trực tiếp với một mạng lưới trực tuyến là một bước đi mang tính quyết định. Hãy bắt đầu bằng việc tham gia các trang mạng xã hội thường xuyên được các nhà tuyển dụng và quản lý nhân sự lui tới như LinkedIn, Reese, Sing và Dustan. Thiết lập sự hiện diện trực tuyến và chủ động tiếp thị trực tuyến về bản thân là những cách thức tuyệt vời cho phép các nhà tuyển dụng và chủ lao động có thể tìm thấy bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo cho việc xác thực rằng những thông tin của bạn được kiểm chứng trên Google. Bạn cũng cần phải cân nhắc rằng các nhà tuyển dụng sẽ không tìm ra bất cứ điều gì bất lợi cho công cuộc tìm kiếm việc làm của bạn nếu họ tìm thấy tên bạn trên Google hoặc bất kỳ trang web nào khác. Hãy nhớ rằng mạng là một công cụ tuyệt vời dành cho việc tìm kiếm và phân tích các công ty, xu hướng, nhà tuyển dụng và mức lương thưởng. Thậm chí 15 năm trước, Bạn phải làm điều này theo một cách thức hết sức khó khăn bằng việc đến thư viện, ngồi hàng giờ với đống tạp chí, kết hợp sổ điện thoại với những thông tin ít ỏi xa vời. Có hai phương thức để tạo nên những mối liên lạc trong công việc qua mạng xã hội. Một trong số đó là tạo ra một hồ sơ cá nhân hấp dẫn và chờ đợi công việc đến với bạn. Nếu các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn đáp ứng được yêu cầu, bạn có thể bất ngờ bởi số lượng những nhà tuyển dụng liên hệ trực tiếp với bạn, thậm chí theo phương thức bị động này. Những nhà tuyển dụng ở các công ty lớn như Microsoft, Google hay Yahoo nổi tiếng vì xem xét, đánh giá các hồ sơ trên các trang như LinkedIn và liên lạc trực tiếp với các ứng viên tiềm năng, thường là cho những vị trí rất có lợi. Nhưng cách tiếp cận bị động này sẽ khiến cơ hội của bạn rơi vào tay người khác. Nếu bạn là một người tìm việc năng động thế hệ mới, bạn cần một chiến thuật chủ động hơn. Thay vì phương thức cứ ngồi một chỗ chờ đợi và xem xét, sau khi tạo ra một hồ sơ cá nhân, bạn hãy tập trung vào việc phát triển mạng lưới của mình. Nếu bạn không phải là một người sử dụng mạng quyết đoán, bạn cần phải rời xa khỏi vùng an toàn của mình và hướng tới những mối liên kết mới. Đối với những người sử dụng mạng còn e dè, lưỡng lự, điều này có lẽ sẽ rất khó khăn. Nhưng rất nhiều người thích hợp với điều này có thể nhận ra rằng mạng xã hội trực tuyến đơn giản với họ hơn nhiều là mạng lưới quen biết ngoài đời. Bắt đầu đơn giản với những mối liên lạc bạn thật sự biết, như các đồng nghiệp cũ và hiện tại của bạn hoặc những người bạn học cũ. Sau đó tiếp tục phát triển mạng lưới của bạn. Cũng sẽ đơn giản hơn khi bắt đầu với những đầu mối liên lạc có những thông tin tuyển dụng công việc thực sự như các nhà tuyển dụng chẳng hạn. Những người này nhìn chung thường rất hào hứng được nghe về những ứng viên tiềm năng với những kỹ năng thích hợp. Nếu bạn thích làm việc cho một công ty mà không thường xuyên đăng tuyển công việc, hoặc bạn muốn tìm một mối liên kết bên trong trước khi ứng tuyển, bạn cần một chiến thuật khác. Ví dụ như trên LinkedIn, bạn có thể yêu cầu kết nối trực tiếp với hàng nghìn các mối liên kết cốt yếu tiềm năng như những nhà quản lý lao động. Mặc dù hầu hết đều phỏng vấn trực tiếp với các ứng viên, nhưng một số khác thì không. Để chắc chắn, hãy xem xét lại cài đặt liên lạc trên LinkedIn của những mối liên kết tiềm năng, nơi họ chỉ rõ là họ thích nhận được những câu hỏi, thắc mắc từ các ứng viên. Một điều quan trọng khác cần nhớ là mặc dù các trang web rất quan trọng trong công cuộc tìm việc ngày nay, nhưng bạn vẫn cần đi xa hơn nữa ngoài thế giới mạng để có thể tạo được hiệu quả thật sự. Chiến dịch tìm việc tốt nhất kết hợp cả phương thức mạng xã hội trực tuyến lẫn truyền thông và đòi hỏi tính kiên trì, bền bỉ. Bạn vẫn cần phải giữ liên lạc qua điện thoại, dùng bữa trưa với những mối liên lạc, cơ sở của mình, và chuyển những liên lạc trực tuyến tốt nhất thành những mối liên lạc trong thế giới thực. Tham gia tích cực và theo sát là một điều quan trọng, kể cả bạn có đang tham gia trực tuyến hay không. Quý thính giả vừa nghe xong sự thật thứ 9, hãy quên những quy tắc tìm việc cũ đi. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe sự thật thứ 10. Quảng bản CV truyền thống đi. Trong kỷ nguyên của Job Search 2.0 với trọng tâm tạo lập mạng lưới và tuyển dụng trên nền tảng mạng, một bản lý lịch theo kiểu truyền thống đơn thuần sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Hẳn là bản lý lịch nghề nghiệp được thể hiện trên giấy không còn được sử dụng nữa. Chúng hẳn sẽ chẳng dẫn bạn đến cánh cửa của bất kể công ty nào cả. Nếu bạn đang sử dụng mạng xã hội như một chiến thuật tìm kiếm việc làm, bạn cần đến một bản lý lịch được thiết kế để tương thích với chiến lược này. Những bản lý lịch ngày nay được thực hiện trên nhiều dạng thức và những người săn việc thông thái nên có nhiều bản lý lịch nghề nghiệp tương ứng với từng mẫu. Loại hình đầu tiên của một mẫu lý lịch là một bản lý lịch có thể in ra được tạo trên Microsoft Word hoặc một chương trình soạn thảo tương tự. Bạn cũng có thể lưu lại bản lý lịch của mình dưới định dạng RTF hoặc chuyển sang bản Adobe PDF file để duy trì định dạng giữa các nền tảng. Đó là một nhánh của bản lý lịch kiểu truyền thống, một bản lý lịch được thiết kế để có thể in ra được, chuyển qua đường thư tay hoặc thư điện tử đến những nhà tuyển dụng đòi hỏi đính kèm lý lịch nghề nghiệp. Tuy nhiên, đừng đi quá xa đối với mẫu lý lịch có thể in ra của bạn. Mặc dù đó là nỗ lực sử dụng khả năng thiết kế của hệ thống xử lý soạn thảo, thường thì tốt hơn là một mẫu đơn giản và rõ ràng. Sử dụng lựa chọn bullet, đánh dấu các ý, bolding, in đậm và italic in nghiêng có thể làm nổi bật cho bản lý lịch của bạn. Nhưng cố gắng tránh những thiết kế quá lòe loẹt, màu sắc hoặc kết hợp nhiều định dạng phức tạp, trừ khi bạn đang tìm kiếm một công việc đòi hỏi bạn thể hiện kỹ năng sáng tạo của mình. Văn bản gốc, văn bản được mã hóa là một bản lý lịch khác mà bạn sẽ cần đến. Chuyển bản lý lịch đã được định dạng của bạn sang dạng văn bản được mã hóa rất quan trọng và cần thiết nếu bạn là một người săn việc trên mạng ở các công ty và các trang tuyển dụng yêu cầu bạn đăng bản sơ yếu lý lịch của mình trên một định dạng trực tuyến. Mặc dù rất nhiều nơi cho phép bạn tạo ra một bản lý lịch trên trang đó, nhưng tốt nhất là có một định dạng test. Điều này đảm bảo rằng bạn ghi lại được những gì bạn đã gửi đi và nội dung của nó đã được kiểm tra, đọc và sửa chữa, in thử. Rất dễ dàng để tạo ra những bản in khi gõ các dữ liệu trực tiếp sang các mẫu. Để tạo ra một văn bản mà bạn có thể sử dụng trên những định dạng trên mạng, hãy lưu lại bản lý lịch của bạn dưới dạng được mã hóa và xử lý bất kỳ vấn đề nào về định dạng. Ví dụ, bạn nên căng lề trái cho đoạn văn bản của mình, sử dụng chữ in hoa thay thế những dòng in đậm và in nghiêng, thay thế bullet với những gạch đầu dòng hoặc đánh dấu hoa thị. Một bản lý lịch được gửi qua email tương tự như một bản lý lịch được mã hóa, nhưng nó thường yêu cầu thêm một số sự điều chỉnh để đảm bảo nó có thể hiện chính xác định dạng khi nhận được. Để tránh các vấn đề về căng dòng với kết thúc không chính xác, bạn hãy căng sao cho không có quá 65 ký tự một dòng. Nếu bạn lên kế hoạch gửi bản lý lịch của mình qua thư điện tử, email, trước tiên hãy kiểm tra định dạng của bạn, gửi một bản sao tới địa chỉ email chính của bạn, cũng như cho bất cứ tài khoản email nào mà bạn có trên Gmail, Yahoo Mail hay Hotmail. Nếu bạn nhận thấy định dạng bị vỡ, hãy xử lý và điều chỉnh chúng trước khi gửi email các bản lý lịch của bạn đến nhà tuyển dụng. Nếu bạn cần đến một vài sự hỗ trợ với các kỹ thuật định dạng, bản lý lịch trực tuyến, hãy tìm đọc các cuốn sách hướng dẫn được xuất bản một vài năm trước. Một vài gợi ý dành cho bạn đó là Resumesic, Three Series of a Professional Resume Writer của tác giả Susan Britton Wickham, hoặc cuốn The Complete Idiot's Guide to the Perfect Resume của Susan Island. Định dạng bản sơ yếu lý lịch không phải là điều khác biệt duy nhất khi tiến hành công cuộc tìm việc trực tuyến. Lựa chọn những từ khóa mục tiêu bao gồm thông tin về bản lý lịch của bạn là rất quan trọng nếu bạn muốn những người thích hợp có thể tìm thấy hồ sơ hoặc lý lịch trực tuyến của bạn. Từ khóa cũng rất quan trọng nếu bản lý lịch của bạn thuộc bất cứ dữ liệu dễ tìm kiếm nào. Nếu bạn đang săn lùng một vị trí trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, những từ khóa như kinh doanh, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, mua bán sử dụng thuốc sẽ tạo ra những kết quả tốt. Nếu bạn là một nhà quản lý PR, quan hệ công chúng, từ khóa như PR và quan hệ công chúng là hiển nhiên, nhưng bạn cũng nên bao gồm cả những từ gắn liền với chuyên ngành, ngành công nghiệp, lĩnh vực, tổ chức chuyên môn hoặc bằng cấp, giấy chứng nhận. Đối với một nhà quản lý quan hệ công chúng chuyên về lĩnh vực thực phẩm và du lịch thuộc tổ chức Public Relations Society of America, Hiệp hội quan hệ công chúng Mỹ và giữ ký hiệu APR, những từ khóa thêm vào có thể bao gồm đồ ăn, thực phẩm, du lịch, PRSA và APR. Những chuyên gia công nghệ thông tin nên đưa vào những từ khóa như phần mềm, nền tảng và những ngôn ngữ lập trình mà họ biết như Oracle, Java, C++ và .NET. Các ứng viên có thể cần mở rộng từ những bản lý lịch chỉ toàn là từ ngữ sang những bản lý lịch đa phương tiện để thể hiện được những kỹ năng của mình. Phương thức sáng tạo này hiệu quả đối với các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, nhà văn, nghệ sĩ, và nó có thể được sử dụng trên website với tư cách một cặp hồ sơ trực tuyến. Bản lý lịch bằng video cũng giành được rất nhiều sự quan tâm trong những lĩnh vực chuyên biệt. Trước khi tạo ra một bản lý lịch qua video, bạn hãy chắc chắn rằng đó là một công cụ giàu hình ảnh về vị trí mà bạn đang tìm kiếm. Những bản lý lịch này rất hiệu quả trong lĩnh vực sáng tạo hoặc những vị trí yêu cầu bạn phải thực hiện rất nhiều cuộc thuyết trình trước công chúng hoặc khóa đào tạo. Cuối cùng, các bản hồ sơ lý lịch cần phải có mặt trên hầu hết các trang mạng xã hội như LinkedIn, Reels và Xing. Mặc dù bạn có thể tạo ra các hồ sơ dựa trên những yêu cầu và mẫu chuẩn của mỗi trang, hãy sử dụng hồ sơ căn bản của bạn để tạo cảm hứng. Hãy nhớ rằng, bản lý lịch của bạn chỉ là một phần của công cuộc tìm kiếm việc làm thành công. Đó là một công cụ thu lời được thiết kế để thể hiện tiêu chuẩn, đẳng cấp của bạn và tạo ra sự quan tâm từ nhà tuyển dụng và người sử dụng lao động tiềm năng. Tuy nhiên, hãy nhớ là bản lý lịch của bạn chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Bạn cần phải dành thời gian và sự chú ý tương đương với những khía cạnh khác của một công cuộc tìm việc, cả mạng lưới trực tuyến, lẫn ngoại tuyến, phỏng vấn và theo sát đường hướng, để có được một chiến dịch Job Search 2.0 thành công. sachnoi.com.vn xin giới thiệu tiếp đến quý khán giả sự thật thứ 11. Nếu bạn muốn được tuyển dụng tới bất cứ đâu đang đăng tuyển. Nếu mục tiêu sử dụng mạng xã hội của bạn là để tìm kiếm một công việc, bạn cần tham gia những trang đang diễn ra hoạt động tuyển dụng. Điều này dường như là hiển nhiên, nhưng nhiều người mất đi những cơ hội tốt chỉ vì họ không đến đúng nơi, đúng thời điểm. Mọi người cho rằng những người tuyển dụng ở các công ty lớn sử dụng mạng xã hội và những công cụ tìm kiếm trực tuyến để tìm những ứng cử viên thích hợp. Hãy giúp công việc của họ đơn giản hơn và gia tăng cơ hội thành công của bạn bằng cách làm cho hồ sơ của bạn nổi bật và dễ tìm kiếm hơn. Ý tưởng của việc xuất hiện ở những nơi thích hợp trong những thời điểm thích hợp không còn mới. Nó áp dụng một cách cân bằng giữa mạng xã hội cũng như mạng lưới thực tế. Mặc dù vậy, lợi thế của mạng xã hội là một khi bạn đã ở đúng nơi thích hợp và bạn vừa tạo ra được một hồ sơ tốt, bạn không còn phải lo lắng về thời điểm thích hợp nữa. Các trang mạng xã hội làm cho hồ sơ của bạn hiển thị 24/7. Để thiết lập một giao diện trực tuyến hiệu quả, bạn cần tạo ra những hồ sơ cá nhân trên các trang mạng xã hội phục vụ cho các công việc, lĩnh vực kinh doanh và cho phép bạn kết nối với những nhà tuyển dụng và những người khác trong lĩnh vực của bạn. Ví dụ như Castor có thể là một trang xã hội yêu thích của bạn, nhưng nếu bạn tìm kiếm công việc chuyên gia phân tích tài chính ở trang này thì nó hoàn toàn không thích hợp. Dưới đây là danh sách những trang mạng xã hội hàng đầu dành cho những người săn việc. LinkedIn, với hơn 19 triệu hồ sơ cá nhân, là một nơi tuyệt vời để kết nối với những nhà quản lý lao động và những nhà tuyển dụng. Gần 100.000 nhà tuyển dụng có hồ sơ cá nhân trên LinkedIn. Xing là một trang mạng xã hội thống trị dành cho những người đi làm tại châu Âu. Xing tiếp tục mở rộng tại nhiều nơi trên thế giới. 55Bros, một trang mạng xã hội nghề nghiệp dành cho phụ nữ, những người tốt nghiệp một số trường đại học tuyển chọn trên khắp thế giới. Yahoo Kickstart, một trang mạng xã hội nghề nghiệp dành cho sinh viên đại học và những người vừa mới tốt nghiệp. TechDrive, một trang mạng xã hội tập trung vào những cơ hội nghề nghiệp dành cho những người ở Ấn Độ, bao gồm cả dịch vụ giới thiệu tuyển dụng. các công ty lớn của Ấn Độ như Oracle, Morgan Stanley, Core of Chase và iGate tuyển dụng trên TechStrike. Dustang, một mạng xã hội qua thư mời bắt đầu ở Harvard, Stanford và MIT, tập trung vào mạng lưới việc làm. Những công ty như Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, ABC, NBC, Disney và Google đã tuyển dụng được nhiều ứng cử viên trên Dustang. Ecardemy. Ecardemy là một trang mạng xã hội công việc với 150.000 thành viên, cung cấp nhiều nhóm mạng lưới dựa trên mối quan tâm và sở thích của bạn. Những sự kiện gặp mặt trực tiếp cũng được tổ chức, thường xuyên là ở Anh Quốc. Rise là một trang mạng xã hội định hướng kinh doanh khác. Rise có hơn 500.000 thành viên và cung cấp một số lượng lớn mạng lưới các nhóm có sở thích đặc biệt. Mặc dù không phải là những trang mạng xã hội thực sự, SkillNet, NetShare và TheLadder.com là ba trang việc làm chuyên nghiệp tính phí, bao gồm một phần mạng kết nối. Ngoài ra, hãy xem xét Spoke, một trang mạng lưới mở rộng của 40 triệu người đi làm ở 2,3 triệu công ty, có thể là một nguồn tốt để tìm kiếm những mối liên kết mà bạn muốn. Tìm kiếm những nhà tuyển dụng trên các trang mạng xã hội thường rất thẳng thắn và cởi mở. Bằng cách tận dụng lợi thế của khả năng tìm kiếm trên những trang này, bạn có thể dễ dàng định vị được các nhà tuyển dụng có chuyên môn trong lĩnh vực của bạn. Hầu hết là mở rộng với những mối liên lạc trực tiếp từ các ứng viên với kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Những kỹ thuật tìm kiếm chắc chắn cũng có thể giúp bạn tìm được những mối liên kết trọng tâm và các công ty mục tiêu, nhưng tạo liên hệ thông qua một mối liên kết chung thường mang lại những kết quả tốt nhất. Ví dụ như trên trang LinkedIn, bạn có thể sử dụng tìm kiếm tăng cường để xem trang cá nhân của những người sử dụng có chủ đề hiện tại là tuyển dụng và những người có chuyên môn của một trong hơn 100 lĩnh vực được liệt kê như xây dựng, đầu tư ngân hàng hay nguồn nhân lực, hoặc tìm kiếm những nhân sự quản lý tiềm năng bằng cách lựa chọn một công ty chuyên biệt hay ngành công nghiệp, rồi lọc ra chỉ một vài người thực sự quan tâm đến việc kết nối với những nhân sự tiềm năng. Bằng cách phát triển một hồ sơ cá nhân chắc chắn trên những trang mạng xã hội phù hợp và đảm bảo rằng thông tin liên lạc của bạn đang được sử dụng và dễ dàng truy vấn, bạn sẽ đi đúng con đường tìm đến những nhà tuyển dụng và quản lý nhân sự, có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao trong bước tiến sự nghiệp tiếp theo của bạn. Sự thật thứ 12. Các nhà tuyển dụng thực sự muốn tìm bạn. Một diện mạo đẹp trên mạng là chìa khóa để các nhà tuyển dụng hàng đầu tìm đến bạn, thường thì dành cho những vị trí có lợi. Ví dụ như Alexis đang làm công tác tuyển dụng cho một công ty công nghệ nhỏ, cần tìm một quản lý dự án công nghệ thông tin mới. Mặc dù đã có một cơ sở dữ liệu đầy đủ những bản lý lịch được gửi tới từ những ứng viên triển vọng, háo hức muốn làm việc ở công ty của mình, Alexis cũng muốn săn lùng những người tìm kiếm việc thụ động cho vị trí công việc này, những người hiện tại đang có việc làm nhưng vẫn có thể hứng thú với vị trí mà cô đưa ra. Để bắt đầu, Alexis đăng nhập vào một trong những mạng xã hội yêu thích nhất của cô, trang mạng này rất phổ biến với dân IT. Ứng cử viên lý tưởng của Alexis có từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án công nghệ thông tin, có chứng chỉ PMP, Project Management Professional, chuyên gia quản lý dự án và sống cách San Francisco khoảng 1 giờ lái xe, có chứng chỉ Six Sigma bằng MPA và tham gia PMI, Học viện Quản lý Dự án, được khuyến khích nhưng không bắt buộc. Chú thích: Six Sigma là một hệ thống linh hoạt và toàn diện để thực hiện, duy trì và tối đa hóa sự thành công trong kinh doanh, là hệ thống được tiến hành bởi sự hiểu biết kỹ lưỡng về nhu cầu của khách hàng, sử dụng các cơ sở lập luận, số liệu, các phân tích thống kê và chú trọng vào quản lý, cải tiến, thiết kế lại các quá trình kinh doanh. Một trong những ứng cử viên đầu tiên mà cô tìm thấy là John. Anh hiện là quản lý dự án cho một công ty địa phương và có cả hai chứng chỉ mà Alexis mong muốn. Hồ sơ của Ron bao gồm cả những lời giới thiệu tốt đẹp từ những nhà điều hành đáng kính trọng trong lĩnh vực này. Xem ra, Ron là một ứng viên tuyệt vời. Mặc dù hồ sơ của Ron thể hiện rằng anh luôn rộng mở với những cơ hội nghề nghiệp mới, nhưng anh vẫn không chấp nhận những liên lạc từ các thành viên khác trong trang và không kèm theo đó một địa chỉ email. Dường như Ron có vẻ không thực sự hào hứng nhận những lời đề nghị từ mọi người. Do đó, Alexis đã sắp xếp hồ sơ của Ron vào mục xem xét tham khảo trong tương lai. Nếu không tìm được một ứng viên nào dễ tiếp cận hơn, cô sẽ liên lạc trực tiếp với Ron tại công ty hiện tại của anh. Tiếp theo, cô thấy hồ sơ của Stacy. Stacy hiện đang quản lý dự án của một công ty đối thủ trong cùng lĩnh vực, điều biến cô trở thành một ứng cử viên mạnh. Nhưng hồ sơ của Stacy không cung cấp nhiều điều khác, và Alexis không chắc liệu Stacy có chứng chỉ PMP hoặc bất kỳ chứng chỉ nào khác hay không. Và hồ sơ của cô cũng không đưa ra bất cứ manh mối nào về trình độ học vấn của cô. Không có gì hơn ngoài thông tin về công việc hiện tại và công ty cô đang làm việc. Hồ sơ của Stacy thực sự chẳng nói lên điều gì cả. Ngoài ra, Stacy chỉ có một vài mối liên kết. Alexis cố gắng tìm thêm nhiều thông tin. Biết đâu những kinh nghiệm trong ngành có thể làm cho Stacy trở thành một ứng viên sáng giá. Vì thế, Alexis đã đánh dấu lại hồ sơ của Stacy để sau đó có thể tìm thêm những thông tin về cô. Alexis tiếp tục xem xét hồ sơ của Jason. Jason chỉ có 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án, nhưng anh đã xuất hiện như một ngôi sao mới nổi trong công ty hiện tại của mình. Anh có tất cả mọi thứ mà Alexis mong đợi về bằng cấp và trình độ học vấn, và có một vài lời giới thiệu giá trị, nhưng chúng chỉ đến từ các đồng nghiệp chứ không phải các quản lý của anh. Alexis quyết định rằng Jason là một mối liên lạc rất giá trị, mặc dù anh có ít kinh nghiệm hơn yêu cầu. Sau đó, Alexis đến với hồ sơ của Karina, người có những thông tin có vẻ thích hợp nhất. Cô có chứng chỉ PMP và Six Sigma, bằng MPA và những kinh nghiệm vững chắc. Karina cũng thông thạo tiếng Trung Quốc, điều có thể hữu ích nếu làm việc với những nhà phát triển phần mềm quốc tế. Vấn đề duy nhất là mặc dù Karina liệt kê nơi ở hiện tại của mình là vùng vịnh San Francisco, nhưng tất cả những công việc cũng như trường học của cô đều là ở Seattle. Liệu Karina có thực sự là một ứng viên ở địa phương hay cô muốn chuyển từ Seattle về đây? Alexis không có ngân sách phục vụ cho việc chuyển chỗ ở đối với công việc này, vì thế mà cô đã đưa Karina vào danh sách ứng viên triển vọng. Alexis quyết định tiến hành tìm thêm những thông tin không có trong hồ sơ của các ứng viên này trên các trang mạng xã hội. Đầu tiên, cô nghiên cứu hồ sơ của Stacy, người có ít điều được nói đến trong hồ sơ nhất. Có vẻ như Stacy đã có một bài thuyết trình ở buổi gặp mặt của MTI vừa qua. Thông báo của buổi gặp mặt cung cấp hồ sơ cá nhân về Stacy chỉ ra rằng cô có chứng chỉ PMP và bằng MPA. Điều này trả lời 2 câu hỏi của Alexis. Mặc dù vậy, nhà tuyển dụng mẫn cán này có thể không bao giờ biết rằng Stacy đã có 2 tiêu chuẩn quan trọng. Alexis đã rất ấn tượng với những bản đề cương thuyết trình của Stacy và những hoạt động tình nguyện của cô tại PMI và đưa tên cô lên đầu danh sách. Tiếp theo, cô chú ý đến Justin, người có vẻ rất bận rộn trên mạng. Anh là thành viên của một vài hội nhóm trực tuyến và thích đăng bài trên các diễn đàn. Nội dung bài viết của anh từ một vài năm trước dường như vô thưởng vô phạt, cho đến khi Alexis tìm thấy trang cá nhân của anh trên các trang mạng xã hội. Jason đã đăng tải một vài bức ảnh vui vẻ của mình ở một số câu lạc bộ và liệt kê sở thích bia rượu tụ tập đàn đúm của mình. Alexis không thể tìm được bất kỳ thông tin nào về hoạt động liên quan đến công việc của Jason trên mạng. Mặc dù tiêu chuẩn bằng cấp của anh có vẻ vẫn tốt, nhưng Alexis lo ngại rằng Jason không có đủ sự trưởng thành để đáp ứng một công việc với mức trách nhiệm như vậy và bỏ qua anh, tiếp tục chuyển đến các ứng cử viên khác. Karina có vẻ năng động tại MPI, tại địa phương và tham gia một vài hoạt động từ thiện địa phương. Tất cả đều là những dấu hiệu tốt, nhưng vẫn còn một vấn đề. Tất cả những hoạt động này đều được tổ chức ở Seattle, chứ không phải là San Francisco. Alexis vẫn cho rằng Karina là một ứng viên thích hợp, nhưng việc chuyển tới nơi ở là một vấn đề đáng quan tâm, vậy nên cô vẫn giữ Karina ở danh sách ứng viên tiềm năng. Cuối cùng, Alexis tìm kiếm thông tin về John. Anh có một cái tên và họ phổ biến, và rất khó có thể tìm được nhiều thông tin về anh trên mạng. Vài lần, Alexis nghĩ rằng cô sẽ chẳng tìm được thêm thông tin nào, nhưng cô không đảm bảo được liệu mình có tìm được người thích hợp hay không. Cuối cùng, Alexis đã quyết định từ bỏ việc tìm kiếm thông tin trên mạng về John. Alexis là một nhà tuyển dụng kiên trì, vì thế cô đã gửi thư điện tử cho Karina để hỏi về nơi ở của cô, cũng như gọi điện cho công ty hiện tại của John với hy vọng có thể gặp anh. Cô sớm tìm ra rằng chồng của Karina đã nhận việc ở San Francisco một vài tuần trước, và giờ đây là nơi thường trú của cô. Alexis cũng biết rằng John rất thích vị trí công việc mà cô đưa ra và nghĩ rằng anh chỉ đang tránh thư rác vô nghĩa bằng việc lựa chọn không liên lạc trong hồ sơ cá nhân của mình. Stacy cũng rất mong được phỏng vấn. Alexis giờ có 3 ứng viên ngang tài ngang sức cho vị trí quản lý dự án công nghệ thông tin, và cô tự tin rằng cô có thể tuyển được người tốt nhất. Hàng nghìn nhà tuyển dụng giống như Alexis đã tiến hành những tìm kiếm trên mạng về các ứng cử viên mỗi ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc, hoặc thậm chí chỉ trông thấy một cơ hội khác một cách bị động, liệu có phải các nhà tuyển dụng đang tìm bạn không? Quý thính giả vừa nghe xong sự thật thứ 12. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Sự thật thứ 13, đó là người bạn biết là thích hợp hơn bao giờ hết. Mọi người đều đã được nghe về thị trường tuyển dụng tiềm ẩn, rằng tỷ lệ lớn công việc được tìm thấy thông qua những mối liên kết cá nhân và không phải qua những quảng cáo hoặc những trang tìm việc trên Internet hay đăng trên báo chí, ấn phẩm. Quy mô thực sự của thị trường việc làm tiềm ẩn này thật khó để xác định, nhưng hầu hết các chuyên gia đều ước tính nó chiếm khoảng từ 50 đến 80% tất cả các vị trí dựa vào cấp độ công việc, ngành và lĩnh vực. Thị trường làm việc tiềm ẩn mang đến rất nhiều lợi thế đối với những người săn việc. Đầu tiên, việc giới thiệu cá nhân luôn có sức nặng nhiều hơn là một bản lý lịch từ một ứng viên chẳng hề quen mặt biết tên. Ngoài ra, khi bạn ganh đua theo một thông báo tuyển dụng không được quảng cáo, thì các cơ hội của bạn sẽ lớn hơn khi bạn là một trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người ứng tuyển cho một thông báo tuyển dụng được quảng cáo rộng rãi. Về cơ bản, bạn có thể tránh được đa số đối thủ của mình, những người tham gia thực sự vào thị trường việc làm. Bạn cần phải giữ liên lạc với những người biết về các cơ hội việc làm thích hợp với bạn, những cơ hội đòi hỏi một mạng lưới liên lạc mạnh mẽ. Đây không phải là việc bạn biết bao nhiêu người, mà là sự thích hợp của những mối liên lạc đối với công cuộc tìm kiếm việc làm của bạn. Mặc dù những mối liên lạc cá nhân của bạn sẽ là nguồn đầu tiên cho việc tìm kiếm một công việc không qua quảng cáo, tuy nhiên, phát triển một mạng xã hội trực tuyến có thể mở rộng rất tốt những lựa chọn và tiềm năng dẫn đến thành công của bạn. Mạng xã hội là một cách thức lý tưởng để hướng đến thị trường việc làm tiềm ẩn và kết nối với nhiều người hơn là bạn đã từng gặp gỡ trực tiếp. Thông qua mạng xã hội, bạn có thể hướng đến những nhân viên ở các công ty bạn nhắm tới, đặc biệt là những nơi có chương trình giới thiệu nhân viên nhằm khuyến khích họ tham khảo những ứng viên tiêu chuẩn cho những vị trí trống. Những nhà quản lý lao động đang nhiệt tình tìm kiếm ứng viên cho những vị trí công việc đặc biệt. Những nhà tuyển dụng hiện tại và tương lai cho những cơ hội nghề nghiệp. Những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực của bạn, những người có hiểu biết vững vàng vào những xu hướng hiện tại và khả năng tuyển dụng. Mạng xã hội trực tuyến đặc biệt có giá trị nếu bạn không có một mạng lưới ngoài đời thực vững mạnh. Tình huống này rất thường gặp đối với những người kiếm việc làm phải thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc hoặc trở lại với công việc sau một thời gian vắng mặt. Ví dụ như Alessa, cô đã bỏ công việc y tá khi cô bắt đầu lập gia đình. Hiện giờ cô muốn trở lại với công việc dược trình viên hoặc trong lĩnh vực y tế. Mặc dù cô đã có một vài mối liên kết thông qua các tổ chức ở địa phương, nhưng Alessa biết rằng cô cần mở rộng mạng lưới của mình. Để làm được điều này, cô đã tạo ra hồ sơ trên một số trang mạng xã hội thích hợp và bắt đầu tham gia các nhóm thảo luận và diễn đàn liên quan đến công việc mới của mình. Cô sớm bắt đầu một cuộc nói chuyện trực tiếp với một vài người mà cô gặp trên mạng, và hai trong số đó cung cấp những chỉ dẫn rõ ràng về công việc cô theo đuổi. Với mạng xã hội trực tuyến, những người bạn biết giờ đây trở nên không quan trọng bằng những người bạn có thể tìm thấy. Thêm vào đó, điều hiển nhiên, liên lạc trực tiếp với các nhà tuyển dụng, đặc biệt trên hầu hết các trang mạng xã hội thích hợp, và tạo ra một hồ sơ thu hút những nhà tuyển dụng. Dưới đây là 5 gợi ý để bạn có thể lợi dụng sức mạnh của mạng xã hội để tiếp cận thị trường việc làm tiềm năng. Gợi ý thứ nhất, tạo liên lạc với những người đang làm việc cho những công ty mục tiêu của bạn, thêm vào đó với cả những nhà tuyển dụng và quản lý lao động ở những công ty đó. Gợi ý thứ hai, sử dụng các trang mạng xã hội như một công cụ nghiên cứu để xem xét đánh giá hồ sơ của các ứng viên có nền tảng tương tự bạn. Gợi ý thứ ba, nắm lấy lợi thế từ những cơ hội trên mạng xã hội với những hiệp hội chuyên nghiệp bạn là thành viên. Nhóm các mối liên kết này có liên quan lớn đến dòng công việc của bạn và những thông báo tuyển dụng không được quảng cáo mà bạn có thể tìm ra dường như cũng liên quan nhiều đến những mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Gợi ý thứ tư, đừng bỏ qua những công việc được quảng cáo, nhưng cũng đừng biến chúng thành mối quan tâm chính của bạn. Tập trung vào những trang định rõ công việc của bạn hoặc sử dụng các phương tiện tìm kiếm như Indeed hoặc SimilyHire có thể tạo ra những kết quả tốt hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Gợi ý thứ năm, riêng tư, nếu có thể, hãy tiếp xúc với những mối liên lạc trực tuyến mới của bạn. Một vài nhà tuyển dụng cũng sẵn lòng gặp gỡ những ứng viên ở địa phương mà họ cho là những đối thủ mạnh cho vị trí công việc hiện tại và tương lai. Nên nhớ, người bạn biết có thể chắc chắn có giá trị, nhưng những người sử dụng mạng xã hội thông thái có thể có được hầu hết bất kỳ mối liên lạc nào họ cần để hướng đến thị trường việc làm tiềm ẩn. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của quyển sách Những sự thật về làm giàu từ mạng xã hội. Người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.